Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, cường lực thôi miên, quyển sách thủ phát sáng thế mạng tiếng Trung, kính xin mọi người chống đỡ, nhóm thư hữu hào là 5742781411. Đàn tên gọi chính là tên sách. Cao Ly chỉnh dung thuật, mặc dù là hoàng siêu ở võ hiệp vị diện thu được, nhưng kỹ năng này đẳng cấp tuyệt đối đạt tới huyền huyễn trình độ. Hoàng siêu Việt tu luyện, càng cảm thấy tứ đại tà thuật vô cùng vô tận. Cao Ly chỉnh dung thuật dính tới hết thảy đổi dáng ngoài nội dung. Trên bản chất là đúng tự thân thân thể trưởng khống, loài người hình dạng cùng màu sắc. Hoàn toàn là từ trong cơ thể tế bào vật chất quyết định. Võ giả bình thường cũng có thể tu luyện xúc cốt công, ngắn cải biến thân hình của mình, mà Cao Ly chỉnh dung thuật càng thêm tường tận, sử dụng yêu cầu cũng càng cao. Hoàng siêu sử dụng tinh thuần tiên thiên chân khí, khả năng đối với mình dung mạo tiến hành đại phúc độ điều chỉnh. Hoàng siêu từ gia hương bay đến tỉnh thành, đã tìm 2.000 điểm nguyên lực, hiện tại đổi dung mạo lại ném vào 1.500 nguyên lực. Hắn đón xe đi tới Lăng Vũ Hàm đường thúc Lăng Nước Sơn trong nhà. Dọc theo đường đi nói quái khang quái pha trung văn, cho ra tài xế taxi lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hắn đi tới cửa tiểu khu, bị bảo an ngăn lại. Hoàng siêu khuyên bảo đối phương hai câu. Bảo an lập tức cho Hoàng siêu mau tránh ra đường. Hắn một đường không hề do dự đi tới Lăng Tất gia. Thoạt nhìn đối với nơi này hết sức quen thuộc, chí ít ở camera lộ ra được hết sức quen thuộc. Hoàng siêu sớm đã dùng niệm lực tra rõ đối phương địa chỉ. Dọc theo đường đi mục tiêu minh xác, không cần suy nghĩ, đinh đương, Lăng Tất gia ở tại Độc Môn Độc Viện tầng 2 trong biệt thự. Đại môn, ven đường đều có giam khống khí. Hoàng siêu trở lại hiện đại xã hội, cảm thấy phi thường câu thúc. Hắn nhớ muốn áp dụng thôi miên hành động, không thể phòng ngừa muốn tiếp cận đối phương, như vậy thì sẽ rơi vào giam khống khí bên trong. Nếu như hắn đem hết thảy giam khống khí đều phá hư, như vậy ai cũng biết cái này sự tình không đơn giản. Hoàng siêu không có va đa đến mong muốn hí kịch, kết quả Hoàng siêu phát động khinh công, có thể để người ta mắt thấy không rõ. Cái này còn có người chú ý lực vấn đề, giam không khí khắp nơi đều là dựa theo cố định khoảng cách tồn hạ mỗi một tránh hình vẻ. Hắn khinh công mau nữa cũng có thể bị bắt đến hình vẻ, cho nên Hoàng siêu thẳng thắn chuyển hoán khuôn mặt, phóng khoáng xuất hiện đang theo dõi khí bên trong. Đem mọi người chú ý lực mang lệch. Ngươi là ai? Lăng tiên sinh, ta nghĩ ngươi cần ta trợ giúp. Hoàng siêu quái khang quái điều nói. Một cái người ngoại quốc. Lăng Nước Sơn nghe được Hoàng siêu thanh âm, tâm lý tương đương nghi hoặc. Hắn liếc nhìn bế lộ tivi, mở ra đại môn, đi tới trong viện tử. Hoàng siêu lúc này bề ngoài cùng người châu Á khác biệt rất lớn, để Lăng Nước Sơn hết sức tò mò. Vì sao có người ngoại quốc tới tìm ta? Hắn não đại động mờ, nghĩ đến Lăng gia thế lực rất lớn, có người muốn đi con đường của chính mình, cùng gia tộc việc buôn bán, chính mình làm người trung gian không thể thiếu chỗ tốt. Lăng Nước Sơn nghĩ loại chuyện tốt này, vì vậy đối với Hoàng siêu tương đương khách khí, đi tới cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện với nhau, để miễn cho tội ẩn bên trong khách hàng lớn. Hoàng siêu nhìn về phía Lăng Nước Sơn hai mắt, nói ra, tiên sinh, thật bất hạnh ngươi có phiền toái. Cái kia gọi Hoàng siêu học sinh đã trở về. Lăng Nước Sơn nhãn thần mê man, lại lộ ra hung tợn biểu tình, đem nội tâm tất cả bí mật hiện ra ở bên ngoài. Ngược lại Vũ Hàm chất nữ bồi thường nhà hắn, nếu là hắn không biết phân biệt, ta giết chết hắn. Hắn cùng lão gia tử quan hệ không tệ, sợ rằng phải đến tai lão gia tử nơi đó. Hoàng Siêu gặp qua Lăng lão gia tử sự tình, cũng không ngoại nhân biết, chỉ ở Lăng gia mấy người, cùng đại viện một ít thanh niên bên trong lưu truyền. Lăng Nước Sơn còn tiếp xúc không đến cái vòng này. Cái gì? Lăng Nước Sơn lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu như bị lão gia tử biết, sợ rằng chính mình chẳng những lấy không được tiền, còn có thể chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Hắn phá công ty, hoàn toàn dựa vào gia tộc chiếu cố. Như quả lão gia tử lên tiếng, hắn sợ rằng ngày thứ hai liền muốn phá sản. Việc cấp bách là nhanh lên thu thập tài chính, xuất ngoại tị nạn a. Ta có thể cho Lăng tiên sinh chỉ một cái phát tài đường sáng, để cho ngươi ở nước ngoài cũng qua được vô cùng làm dịu. Hoàng Siêu không cố kỵ Lăng Nước Sơn tinh thần, toàn lực phát động tinh thần thôi miên. Lăng Nước Sơn tâm trí đã bị hắn phá hư, vĩnh cửu trở thành một cuồng tín đồ. Hoàng Siêu nói cái gì, hắn đều cảm thấy là trong thiên địa chân lý. Lăng Nước Sơn thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Đúng a, ta lập tức bán tháo tài sản, mang theo tiền tài chuyển rời đến nước ngoài. Hoàng Siêu nói, ngươi làm thành chuyện này, có thật nhiều đồng bọn hỗ trợ, hẳn là mang bọn họ cùng nhau chạy nạn, mời bọn họ tới cùng nhau thương nghị. Lăng Nước Sơn mời Hoàng Siêu đi vào, gọi điện thoại đem đồng bạn gọi vào trong nhà. Hoàng Siêu ngồi ở trong nhà ghế salon bằng da thật, tới một người thôi miên một cái. Không lâu sau, Lăng Nước Sơn hắc bạch đạo bên trên tham dự chuyện này bằng hữu đều tới. Lăng Nước Sơn giả tạo văn kiện, tại bọn họ dưới sự trợ giúp, trở thành hữu hiệu lực văn kiện. Ở chứng thực bước đi, cũng có người làm giả hỗ trợ, để hắn thuận lợi đem Hoàng Siêu tiền biến thành chính mình tài sản. Mà những cái này hắc người trong nghề là chuẩn bị đối phó Hoàng Siêu cha mẹ của, bởi vì Hoàng Siêu phụ mẫu bị hắn đã lừa gạt. Lăng Vũ Hàm lại cho hắn cảnh cáo, bước này sẽ không có tiến hành. Những người này từ Hoàng Siêu tài sản bên trong phân một chén canh, Hoàng Siêu đối với bọn họ nói ra, Lăng gia lão gia tử phải đối phó các ngươi, nhanh đưa phi pháp đoạt được đổi thành tiền tài, tập trung ở cùng nhau, chuẩn bị rời đi tài sản. Phương diện này có khi là quan viên, có thể cùng Lăng Nước Sơn làm bạn, đều không phải là cái gì thứ tốt. Mấy người đều là trần quan, đã đem vợ con đưa đến nước ngoài, sẽ chờ có một ngày mang theo tiền chạy trốn tới nước ngoài. Mặt khác hai cái là thương nhân, kỳ thực cũng có di dân kế hoạch. Bọn họ nghe xong Hoàng Siêu, chỉ cảm thấy nói vào chính mình tâm lý, hận không thể lập tức rời đi tài sản. Hoàng Siêu lại nói ra, các ngươi hẳn là đem những này năm chứng cớ phạm tội thu tập, chính mình viết nữa một phần tổng kết, mang cho Lăng tiên sinh bảo quản, cùng đi qua cáo biệt, nhớ kỹ không muốn bị người phát hiện. Hắn những lời này tất cả đều là dám chó không kêu. Trí lực người bình thường cũng sẽ không tin tưởng, nhưng mà mấy người tâm trí đã bị Hoàng Siêu khống chế, cảm thấy hắn nói rất có lý. Hoàng Siêu cho bọn họ để lại 4 ngày xử lý hậu sự. Mọi người tán đi, mỗi người đều treo phấn chấn biểu tình, cảm giác mình lập tức sẽ nghênh đón cuộc sống mới. Hoàng Siêu về nhà đã 6 ngày, Lăng Nước Sơn không có trả tiền dự định. Đây cũng là Hoàng Siêu đã cho hắn cơ hội. Sau 4 ngày, Hoàng Siêu đem từng trải một lần thế giới cuộc hành trình, bổ sung đại lượng nguyên lực, sau đó để nhóm này người hợp lý lối ra, xử lý tốt mấy người sự tình. Hoàng Siêu nhanh chóng đi tới công viên. Hiện đại xã hội khắp nơi là camera. Hắn ở trong thành phố cất cánh, không thể không tỉ mỉ chọn địa phương. Chuyện này hẳn là nhanh lên giải quyết. Một loại phương pháp là ta thu được ẩn hình năng lực, một loại khác phương pháp là ta có thể cải biến màn hình giám sát. Lưỡng chủng thủ đoạn cũng có thể để hắn ở đô thị tự do hành động, cường giả càng thêm tự do. Loại thứ nhất thủ đoạn quả thực trực tiếp, Hoàng Siêu nghĩ đến thì có ẩn hình bọc thép, áo khoác tàng hình, huyễn thân nguyền rủa, ẩn thân thuật các loại. Loại thứ hai thủ đoạn có điểm phí sức, không có kết quả tốt, nhưng kỳ thật có rất lớn tiềm lực phát triển. Đây là làm khống điện khí hoặc là cải biến điện tử tín hào. Niệm lực ảnh hưởng tứ đại cơ bản tác dụng lực. Loại thứ hai liền chính là điện tử lực. Hoàng Siêu đồng giảng tại vĩ mô phạm vi ứng dụng niệm lực. Đối với giả thuyết lĩnh vực tuyệt không am hiểu, hắn ở võ hiệp thế giới dẫn theo 300 năm, tu luyện tự thân còn chưa kịp, đừng nói là phát triển ra thiết bị điện cung chính mình nghiên cứu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?